Tôi bán thức ăn trên WeChat phát tài. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Dịch. Autumn No Lab. Buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên về trà lá sen của Miêu Tinh Tinh vừa kết thúc. Khi người hâm mộ của cô ấy cùng các cư dân mạng khác đều đang chuẩn bị chờ xem hiệu quả trong mấy ngày kế tiếp thì trên TikTok lại có một người dùng. Có không ít fan đăng tải một video mới. Tài khoản người dùng này có tên là Liễu Tỷ. Từ ngũ quan hiện giờ của cô ấy có thể nhìn ra khi còn trẻ hẳn là một cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc sau khi kết hôn, vì những vụn vặt gia đình hàng ngày và mang thai sinh con dưỡng cái làm lụng vất vả mà phát tướng. Không chỉ biến thành béo phì mà ngày qua ngày làn da còn kém đi. Rõ ràng là vừa mới 30 tuổi mà nhìn qua giống người 40 tuổi. Càng đáng tiếc hơn đó là, cô ấy hy sinh vì gia đình như vậy mà vẫn không được chồng mình cảm thông. Chồng cô ấy ân ngại tỷ y hát. Quá đáng hơn nữa là khi bị phát hiện không những không biết hối cãi mà còn quay ngược lại chỉ trích cô ấy. Nói cô ấy thay đổi, biến thành một con heo làm cho hắn mất mặt. Hắn nhìn liền cảm thấy phiền chán một bà thím già như cô. Cuộc sống sinh hoạt lông gà đầy đất, khiến cô ấy trực tiếp gục ngã. Đặc biệt là chồng cô ấy bắt đầu không thèm cố kỵ gì cả mà không về nhà. Nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, cô khóc hết đêm này tới đêm khác, cuối cùng cũng kiên cường lên quyết định ly hôn, một mình nuôi nấng con gái. Những chuyện vặt vãnh thường ngày trở nên rắc rối, khó nhằn, gây phiền toái. Chồng cũ cũng không thèm giữ cô lại mà còn chào phúng cô sau khi ly hôn, tự bản thân còn không sống tốt chứ đừng nói gì tới nuôi dưỡng con cái. Mẹ đơn thân quả thật mỗi ngày trôi qua đều rất gian nan. Nhưng trước khi ly hôn nước mắt của cô cũng đã cạn khô rồi. Bây giờ chỉ còn lại kiên cường. Bởi vì cô ấy kiên cường tự lập. Hơn nữa nuôi dưỡng con gái hết lòng. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ đăng những video sinh hoạt ngắn thường ngày lên. Ngoài ý muốn được không ít người chú ý đến. Lúc này video vừa được đăng lên. Các fan vào xem đều thập phần kinh ngạc. Trong video vẫn là Liễu Tỷ, nhưng lại gầy đi một vòng. Khuôn mặt tiêu tụy bởi vì làm lụng vất vả quanh năm lại thêm vài phần huyết sắc. Thoạt nhìn cũng trẻ ra được 5-6 tuổi. VL, Liễu Tỷ, chị đang dùng linh đan rượu dược gì vậy? Mới mấy ngày không gặp thôi mà. Sao mà tinh thần cả người đều khác rồi? À, Liễu Tỷ. Chị lén giảm cân đúng không? Có phương pháp gì tốt chia sẻ một chút đi. Em cũng muốn giảm cân để xinh đẹp một chút. Wattpad, Autumn No Lab, Liễu Tỷ, cô nói thật đi, cô thật sự không có chị em sinh đôi nào đâu đúng không? Bé ngoan, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Tỷ vừa mới chia sẻ video cách đây mấy ngày thôi. Lúc này lại biến hóa lớn như vậy. Người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Vừa mới xem video một chút liền nhịn không được chạy tới khu bình luận dò hỏi. Nhưng mà chờ sau khi bọn họ tiếp tục xem hết video, liền tìm được đáp án của vấn đề. Bởi vì đây chính là một video cảm ơn. Mẹ đơn thân vừa muốn kiếm tiền vừa muốn nuôi nâng con nhỏ. Có thể nói là sống qua ngày không dễ dàng gì. Cho nên sau khi tích lũy được một lượng người hâm mộ trên nền tảng video, cô ấy quyết định kinh doanh đồ handmade theo lời đề nghị của người hâm mộ. Tay nghề thủ công của cô ấy không tệ. Thời gian trước làm ra một mớ châm cài tóc, các fan thương tình cho nên đều nói muốn mua. Nhưng mà cô ấy lại vì cảm tạ sự ủng hộ cùng cổ vũ của người hâm mộ cho nên lựa chọn gửi tặng những chiếc châm cài này. Các fan không muốn chiếm tiện nghi của cô ấy đều gửi đáp lễ lại. Cô ấy trước giờ cũng không thu tiền hoặc quà tặng của fan. Nói là phải làm tấm gương tốt cho con gái. Không thể không làm mà hưởng. Nhưng đáp lễ thì khác. Cho dù biết có vài người hâm mộ sẽ gửi những kẹp tóc giá trị hơn so với châm cài của cô. Cuối cùng cô vẫn nhận lấy. Hầu hết các fan của cô đều biết những chuyện cô đã từng xảy ra. Không phải cô muốn bán thảm, mà là phát hiện nhiều fan của mình là những cô gái còn trẻ tuổi. Muốn dùng chính vết xe đổ của mình để cảnh giác các cô ấy một chút. Những fan trẻ tuổi đều xem cái ác như kẻ thù nên rất khó chịu với chồng trước của cô ấy. Đặc biệt là có một bạn fan nữ điều kiện trong nhà khá giả đưa ra đề nghị hỗ trợ cô ấy thẩm mỹ. Để cho chồng trước của cô ấy hối hận chết, Liễu Tỷ cũng không để bình luận của cô ấy ở trong lòng. Lại không nghĩ tới vị fan nữ kia cũng gửi đáp lễ tới. Là một hộp bánh a dao cùng một hộp trà lá sen. Nhìn bao bì đóng gói của hai món này liền biết không rẻ chút nào. Nhưng dù sao cũng là tâm ý của fan. Tất nhiên cô sẽ không lấy đi đổi tiền. Người hâm mộ nói rằng thứ này không cần ăn lâu dài. Sau khi cô ấy nhận được thì mỗi ngày đều ăn một chút. Ban đầu cô chỉ cảm thấy hai món này quả thật rất ngon miệng. Sau hai ngày, thông qua người ngoài nhắc nhở mà cô mới phát hiện ra chính mình cũng có thay đổi. Lúc này Liễu Tỷ mới biết hai món đồ fan tặng cho cô cũng không phải là hàng tốt bình thường. Phụ nữ có ai mà không thích làm đẹp đâu. Không có tiền để bảo dưỡng. Liễu Tỷ cũng từng nghĩ tới chuyện giảm cân. Nhưng mập thì dễ. Muốn giảm xuống không đơn giản như vậy. Hơn nữa sau khi ly hôn cô ấy càng bận rộn. Cũng không còn tâm trí mà chú ý tới ngoại hình của mình nữa. Hiện giờ, cô đang vuốt khuôn mặt gầy đi một vòng của mình. Sắc mặt vàng vọt càng ngày càng nhạt. Thay vào đó là nhiều thêm mấy phần huyết sắc. Hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên. Lúc này cô ấy không khác gì một người phụ nữ mới 30 tuổi. Lau khô những giọt nước mắt vui mừng. Cô ấy thay bộ quần áo đẹp nhất trong tủ của mình. Quay cái video này để cảm ơn bạn fan nữ kia. Các fan sau khi xem hết video, trong lòng cũng rất xúc động. Một số người yếu lòng thiếu chút nữa là đã khóc lên rồi. Liễu Tỷ đừng khóc, sau này mỗi ngày sẽ càng tốt hơn. Không có gì có thể đánh bại tôi. Chỉ có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Cố lên, chị là nhất. Cha Nam sớm muộn gì cũng phải hối hận. Chúc mừng Liễu Tỷ bắt đầu cuộc sống mới. Cảm ơn chị gái fan kia. Ban đầu khu bình luận tràn ngập những lời chúc phúc đầy xúc động từ những người hâm mộ. Dần dần mọi người mới tò mò với bánh a dao cùng trà lá sen trong miệng cô ấy. Hiệu quả tốt như vậy. Chắc là rất đắt. Chắc là tôi không mua nổi rồi. Chị gái nhỏ phú bà ơi, em không muốn làm việc chăm chỉ nữa. Chị có thể bao nuôi em không? Một hộp bánh a dao với một hộp trà lá sen là đủ rồi. Nhìn tôi đi. Tôi không có lòng tham giống như lầu trên đâu. Tôi chỉ cần một hộp trà lá sen là được rồi. Bác sĩ nói dạ dày của tôi không tốt. Thích hợp ăn gì đó mềm. Cho nên, chị gái nhỏ ơi. Chị nhìn em nè, mấy người có thể đừng không có tiền đồ như vậy được không? Tôi mới vừa tra cứu trên mạng những tin tức liên quan tới bánh a dao và trà lá sen. Phát hiện vẫn có thể chấp nhận được. Tuy rằng đều không rẻ nhưng cũng không đắt tới mức không mua nổi. Cậu cứ nói thẳng ra cái giá để cho tôi hết hy vọng đi. Bánh a dao 1.998 đồng. Trà lá sen 1.666 đồng. Đắt xỉu, quả nhiên là thứ mà tôi không mua nổi. Z, cái giá này cũng được xem như là một khoản tiền tiết kiệm rồi. Mua ở đâu vậy? Động tâm, tôi muốn mua một hộp. Cho xin link với, tôi cũng muốn mua. Còn tưởng rằng ai cũng nghèo giống tôi. Quả nhiên chỉ có tôi ngây ngô nghĩ như vậy mà thôi. Một cửa hàng nhỏ đã có mức độ nổi tiếng trên WeChat. Phương thức liên hệ của Hướng Vãn Các 4 không quá khó tìm. Buổi tối cùng ngày, sau khi ăn cơm xong Hướng Vãn ngồi ở trên ghế sofa đọc sách thì nghe được âm thanh thông báo liên tục vang lên từ di động của mình. Sau khi cô cầm di động lên lập tức phát hiện lại có thêm nhiều bạn mới trong danh sách. Đồng thời bọn họ còn gửi tin nhắn tới để hỏi thăm thông tin về bánh a dao và trà lá sen. Còn có người gửi ảnh chụp qua để hỏi có phải là bánh a dao và trà lá sen nhà cô hay không. Ban đầu Hướng Vãn cho rằng đám người này từ phòng phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh tìm tới. Nhưng nhắn tin với bọn họ một hồi cô lập tức phủ định. Cô phản hồi lại từng câu hỏi của bọn họ. Khẳng định hình chụp là sản phẩm của nhà cô. Liền có vài người đồng loạt gửi tin nhắn tới nói muốn mua bánh a dao và trà lá sen. Còn có người hỏi thăm xem có được giảm giá hay không. Xin lỗi. Bánh a dao hiện tại đã bán hết. Đơn đặt hàng nửa tháng tới đều đã có khách đặt. Nếu muốn mua vui lòng đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Trà lá sen hiện tại có hàng. Nhìn thấy cô trả lời như vậy, nhóm khách hàng mang theo kích động mà tới liền có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn hạ đơn mua trà lá sen. Tối nay, Hướng Vãn trả lời tin nhắn và xác nhận thanh toán tới nổi hai tay đều mềm. Cũng không còn tâm trí đâu mà đi tìm hiểu xem nhóm khách hàng này từ đâu tới. Rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi. Lúc cô nghỉ ngơi thì video của Liễu Tỷ lại bắt đầu gây sốt trên mạng. Trên tài khoản của cô ấy đã có rất nhiều video đăng liên tục trong 6 tháng qua. Vì vậy, khi so sánh với video hiện tại liền thấy được sự đối lập rõ ràng. Còn có người lấy hai video của cô ấy ghép lại với nhau để so sánh. Cư dân mạng nhìn thấy đều bị chấn động. Sôi nổi ở phần bình luận gõ ra. 1 phút, tôi muốn đường link của cửa hàng này, 11 giờ tối. Sau khi nữ minh tinh Mạc Mạc đang rất nổi tiếng gần đây chia sẻ lại cái video này còn kèm theo một dòng chữ. Thật hay giả, thì video trực tiếp leo lên hot. Search, càng có nhiều cư dân mạng nhìn thấy nó. Chỉ dựa vào hai loại thức ăn mà khiến cho một người trong vòng mấy ngày có biến hóa lớn như vậy. Cư dân mạng đều có chút không tin tưởng. Nhưng cái video còn ở kia. Lại có một tài khoản VIP nói rằng video đó cũng không phải cắt ghép. Cho nên càng làm cho người ta không khỏi tò mò. Tuy rằng có một ít bạn bè trên mạng đề ra thuyết âm mưu. Nói không chừng là chị em sinh đôi. Hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ. Hút mỡ. Chủ yếu là để quảng cáo. Nhưng lập tức có bạn bè trên mạng khác nói rằng cho dù là phẫu thuật thẩm mỹ hay là hút mỡ thì cũng không thể đạt được hiệu quả tốt như vậy. Sau đó, có một số người đã được thêm bạn với Hướng Vãn cho biết. Nói là quảng cáo thì cũng quên đi. Người ta chỉ mở một tiệm nhỏ bán trong vòng bạn bè thôi. Hôm nay lúc tôi bấm vào thì bánh a dao đã bán hết sạch rồi. Căn bản là không cần quảng cáo. Còn có fan của Liễu Tỷ lên tiếng. Không tin thì thôi nhưng mà làm ơn đừng có suy đoán lung tung có được không? Chị ấy không phải là người như vậy. Bất luận là mọi người tin hay không tin. Tóm lại bánh a dao và trà lá sen đều đã thành công được người trên mạng chú ý tới. Mọi người đều lao nhau chạy tới tìm WeChat của bà chủ để thêm bạn. Thậm chí, ngay cả nữ minh tinh Mạc Mạc, cuối cùng cũng không nhịn được bị dụ hoặc, cũng tìm được số WeChat mà bạn bè trên mạng cung cấp rồi lặng lẽ chạy tới thêm bạn. Thời điểm này, Hướng Vãn đã sớm tiến vào mộng đẹp. Di động tuy rằng không tắt nguồn nhưng đã chỉnh về chế độ im lặng. Mặc dù người trên mạng lục tục thêm bạn đạt tới giới hạn cũng không quấy rầy tới sự nghỉ ngơi của cô. Hot search. Khu bình luận đề tài liên quan. Gì vậy? Số WeChat kia đúng không vậy? Sao tôi không thêm được? Tôi cũng không thêm được. Ai có thể cho tôi số chính xác được không vậy? Tôi thêm được, nhưng mà bà chủ vẫn chưa chấp nhận. Chắc là đã ngủ rồi quá. Đúng là XXXXXX không sai mà. Tôi cũng thêm được rồi. Vòng bạn bè cô ấy có đăng quảng cáo bánh a dao và trà lá sen. VL, mấy người có coi bài đăng của bà chủ trên WeChat không? Có video làm bánh a dao. Chị gái nhỏ tuy rằng đeo khẩu trang nhưng nhìn như vậy cũng biết là một người đẹp đó. Người có đẹp hay không thì tôi không biết. Nhưng mà không thể không nói khu vực chế biến thật sự không thể chê. Vừa nhìn liền thấy vệ sinh sạch sẽ. Chỉ tính điểm này thôi là đã bỏ xa rất nhiều thương gia rồi. Quan trọng là cô ấy còn buôn bán có giấy phép. Buôn bán mà chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ pháp luật như vậy tôi rất thích. Chỉ cần nhìn như vậy thôi tôi cũng muốn ủng hộ một chút. Cư dân mạng vẫn chưa nhận được phản hồi tin nhắn sôi nổi chạy tới coi các video quảng cáo trên tường của Hướng Vãn. Vừa nhìn thấy lập tức phát hiện ra không ít điểm hay. Xem tôi phát hiện cái gì nè. Có ai am hiểu lĩnh vực này không vào phân biệt một chút đi. Cái nồi này phải nồi vàng không vậy? Hình ảnh, ỏ ỏ, vàng. Nồi vàng, 666. Trong tiếng Trung là lợi hại. Châu bò, cảm ơn đã tắc tôi vào. Hình ảnh mờ quá, tôi đi xem video cho rõ. Ồ qua u, thật sự là nồi vàng. Mà cái sạn này còn là sạn bạc nữa nè. Cái này cũng quá xa xỉ rồi. Nồi vàng sạn bạn, trách không được bánh A Giao nhà cô ấy bán đắt như vậy. Em không hiểu. Vì sao phải dùng nồi vàng nấu bánh A Giao giả? Có cái nồi vàng lớn như vậy thì cần gì bán bánh A Giao nữa? Đem bán cái nồi rồi ăn sung mặc sướng không được sao? Mấy người cho rằng dùng nồi vàng sạn bạc để có thể bán bánh A Giao với giá đắt hả? Nông cạn, đó là bởi vì dùng nồi vàng sạn bạn mới làm ra được bánh A Giao thượng phẩm nhất. Ở thời cổ đại, người ta gọi cái này là khí cụ dùng để ngao A Giao cao. Chính là cống phẩm cho triều đình đó. Thiệt không giả, em cũng mua một chút ăn thử. Tính cái nồi vàng sạn bạc này thôi thì giá trị của bánh A Giao này hoàn toàn xứng đáng. Dịch, Autumn No Lab, phát hiện dụng cụ để ngao A Giao cao kép cấp như vậy. Một vài bạn bè trên mạng vốn dĩ chỉ muốn xem náo nhiệt lúc này cũng động tâm. Nhưng mà muốn thêm số WeChat của Hướng Vãn thêm kiểu gì cũng không được. Chờ tới sáng hôm sau khi Hướng Vãn thức dậy, vốn dĩ muốn cầm di động để xem thời gian một cái. Lại phát hiện trên màn hình đã bị một đống tin nhắn làm cho cứng đơ. Cô kinh ngạc ôm lấy chăn ngồi dậy. Còn chưa kịp xem qua thông báo thì nhận được điện thoại từ Dương Điềm. Vãn Vãn, thức dậy rồi sao? Dương Điềm nhẹ giọng hỏi một câu. Sau khi nhận được câu trả lời lập tức kêu lên. À, Vãn Vãn cậu nổi tiếng rồi có biết không? Tối qua nữ thần nhà mình cũng bị cậu đánh gục luôn. Trực tiếp bùng nổ trên hot search. Bây giờ rất nhiều người. Hướng Vãn từ trong lời nói kích động của cô ấy rốt cuộc cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà vẫn có điểm vẫn chưa hiểu được. Đánh gục nữ thần nhà cậu. Có một cái video, có cái, suy cho cùng, thì ra trà lá sen Vãn Vãn làm lại hiệu quả tốt như vậy. Đáng tiếc là hôm đó mình lấy về cũng quên uống luôn. Mình thấy là do cậu lười thì có. Hướng Vãn rất hiểu cô ấy. Không cần đoán nhiều cũng biết, cô ấy quên chỗ nào. Rõ ràng là lười pha trà. Hi hi, còn không phải là tại vì trước đó mình không biết hiệu quả của nó như thế nào sao. Sau này nhất định uống 3 bữa một ngày. Sau đó giảm cân nhanh như tia chớp. Tốt quá hóa giờ, cũng không cần uống nhiều như vậy. Dương Điểm còn phải đi làm. Cùng Hướng Vãn trò chuyện thêm vài câu nữa thì treo điện thoại. Sau khi cúp máy, Hướng Vãn mới mở WeChat ra xem. Sau khi bị đứng máy một lần, nhìn thấy nhiều tin nhắn chưa đọc như vậy, cô cảm thấy có chút đau đầu. Vừa nghĩ tới phải đọc hết nhiều tin tức như vậy rồi còn phải trả lời từng người một. Cô quăng điện thoại lại trên tủ đầu giường. Cả người chậm rãi rụt vào ổ chăn ấm áp. Thời tiết như thế này, quả nhiên vẫn là chui rúc trong ổ chăn là ấm áp nhất. Đại khái là nhận thấy tâm lý trốn tránh của cô. Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Ký chủ, tôi có thể giúp cô xử lý WeChat. Thật sao? Hai mắt Hướng Vãn sáng rỡ chui đầu ra. Nhận được bảo đảm từ hệ thống. Cô nhấp môi cười rộ lên. Hệ thống thật tốt bụng. Giao WeChat cho hệ thống xử lý. Hướng Vãn vui vẻ mà rời giường, nhàn nhã làm bữa sáng cho chính mình. Chờ sau khi cô dùng xong bữa sáng, hệ thống với hiệu suất làm việc cao đã xử lý xong hết tin nhắn WeChat. Hệ thống cho biết đa số mọi người đều muốn được tư vấn. Người có ý định mua hàng vẫn còn đang do dự. Một nhóm người muốn mua bánh A Giao thì đã dựa theo thời gian đề xuất tạm thời làm một cái thứ tự xếp hàng chờ. Đồng thời thu được 156 đơn trà lá sen đã chuyển khoản. Đã thống kê địa chỉ giao hàng xong. Nhiều như vậy sao? Sao một nồi trà lá sen được mười mấy cân trà? Một hộp ba lạng, sao một nồi là có thể đóng gói được hơn 40 hộp trà? Mấy ngày qua Hướng Vãn có chút thời gian liền sẽ sao một nồi trà. Trong nhà đã trữ được cỡ 300 hộp trà lá sen. Vốn còn cho rằng có thể bán được một đoạn thời gian. Không nghĩ tới mới một ngày mà đã bán đi một nửa mà còn chưa ngừng lại. Kinh ngạc xong, Hướng Vãn lại nhịn không được mà lên tiếng khen. Hệ thống quá giỏi, đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển phát hòa tốc. Hướng Vãn vẫn như cũ gửi hàng ở điểm chuyển phát nhanh dưới lầu. Hơn 100 đơn chuyển phát nhanh cũng không phải là mối làm ăn nhỏ cho nên cô liền liên hệ với bà chủ. Bà chủ lập tức cùng chồng mình và nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa nhận hàng. Sau khi bà chủ lên tới, trước tiên là, quào, lên một tiếng khi nhìn thấy đồng hộp quà trong phòng khách. Sau đó nói, đây là sản phẩm mới trà lá sen nhà em hả? Bán đắt như vậy, còn hàng không? Dạo này chị cũng muốn giảm béo. Em đâu có mập, giảm béo cái gì? Ông chủ đang cùng với nhân viên đóng gói dán nhãn nói chen vào. Nghe được lời này, trong lòng bà chủ rất cao hứng. Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ. Anh thì biết cái gì? Bà chủ đúng thật là không có béo. Hướng Vãn cười nói. Chờ sau khi đóng gói xong hàng chuyển phát chuyển xuống. Bà chủ vẫn mua một hộp trà lá sen từ Hướng Vãn. Sau khi tiễn bọn họ đi. Hướng Vãn xoay người tiến vào phòng bếp vô khuẩn, mà hệ thống thì đang hỗ trợ gửi tình trạng đơn hàng theo thứ tự cho khách hàng theo dõi. Số người muốn mua bánh A Giao và trà lá sen cũng chưa dừng lại ở đó. Chỉ là không thêm được số WeChat của Hướng Vãn mà thôi. Nhưng khách hàng nhận được thông tin chuyển phát liền chạy tới Weibo mà khoe khoang. Làm cho những người không thêm được WeChat nhịn không được mà ở trên mạng gào thét. Không muốn kiếm tiền sao? Bà chủ của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh ơi! Có thể thêm vài tài khoản nữa được không? Bà chủ ơi cầu xin cô đó! Nhiều thêm một cái tài khoản nữa đi! Tôi thật sự muốn mua trà lá sen nhà cô! Còn có vài người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lại một tài khoản trong danh sách bạn bè của cô! Còn hỏi xem có ai trong danh sách bạn bè của bà chủ muốn nhượng lại không? Trong nhóm chat của lớp, các bạn học của Hướng Vãn thấy sản phẩm nhà cô càng ngày càng nổi tiếng. Đến bây giờ thậm chí có người muốn mua lại tài khoản để được thêm vào danh sách bạn bè. Trong lòng đều ngập tràn cảm xúc. Đương nhiên, càng xúc động hơn chính là những người trước đó xóa bỏ bạn bè với Hướng Vãn. Nghĩ tới hiện tại nhiều người muốn được thêm mà không được. Bản thân mình lại đi xóa. Trong lòng hối hận không thôi. Còn xử lý lệ, cô ta đã tức giận quá mức rồi. Bây giờ dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Cô ta không chú ý những tin tức trên mạng nữa. Nhưng mà trong lòng cô ta vẫn thành tâm cầu nguyện cho Hướng Vãn bị lật xe. Hướng Vãn xong việc ở phòng bếp vô khuẩn trở ra. Thông qua những khách hàng và bạn học nhiệt tình mới biết được trên mạng đang không ngừng la hét. Nói thật, chỉ bao nhiêu khách hàng đây thì cô cũng đủ bận tối mặt tối mũi rồi. Có người thậm chí còn rảnh rỗi tới mức ngày ba bữa cơm nhắn tin thúc giục cô giao bánh A Giao. Nếu không có hệ thống đứng ra hỗ trợ, đánh chết cô cũng sẽ không mở thêm tài khoản phụ. Nhưng mà hiện tại... Mỗi lần cô mở Weibo lên đều nhìn thấy những lời kêu gào đòi sống đòi chết. Cuối cùng vẫn dò hỏi qua ý tứ của hệ thống. quyết định lập một cái tài khoản phụ. Nhìn thấy có người hỏi tới Weibo của cô, Hướng Vãn lần này dứt khoát lập thêm một cái tài khoản Weibo. Sau khi chia sẻ tài khoản phụ xong, cô lại treo Weibo ở mục chú ý trên WeChat. Sau đó lập tức có người trong danh sách bạn bè của cô nhiệt tình thay cô tuyên truyền Weibo ở trên mạng. Làm cho cái Weibo mới tạo này đạt tới mấy ngàn fan. Đồng thời, nhưng người lúc trước không thêm được WeChat của cô cũng nhanh chân chạy tới chú ý Weibo. Vốn dĩ mọi người đều không quá nóng vội mua trà lá sen. Nhưng trước đó cơn sốt không thêm được Weibo của Hướng Vãn làm cho bọn họ cảm thấy có nguy cơ. Không ít người vẫn đang do dự vì giá cả, lúc này lập tức chuyển khoản qua tài khoản phụ. Kể từ đó, trà lá sen mà Hướng Vãn chữ hàng còn dư lại cũng nhanh chóng bị cướp sạch. Kinh ngạc qua đi, cô cũng chỉ có thể nhờ hệ thống giúp đỡ phát thông báo ở cả hai tài khoản WeChat là trà lá sen đã bán hết. Các khách hàng kế tiếp đều phải xếp hàng chờ. Fanpage, bản dịch không đồng. Buổi tối cùng ngày, Miêu Tinh Tinh đang chuẩn bị tiến hành phát sóng trực tiếp. Trà lá sen, lần thứ hai, vừa mới phát sóng, cô liền tươi cười nói cho khán giả nghe một tin tức tốt lành. Tôi nói cho các người nghe, trà lá sen nhà bà chủ nhỏ hiệu quả không thua bánh A Dao đâu. Sáng nay tôi lên cân thì thấy mình đã gầy đi 3 cân rồi. Các người tin không? Biết rồi, cô nhanh nhanh đổi nội dung khác đi. Đừng phát sóng nó, tôi không muốn xem. Chị Miêu, hay là chị quay trở lại phát sóng trực tiếp ăn tại cửa hàng đi. Gần đây em phát hiện một nhà hàng không tệ. Em gửi tin nhắn cho chị. Đổi đề tài nhanh đi. Nếu không tôi unfollow đó. Miêu Tinh Tinh đang chuẩn bị đưa ghi chú cân nặng cho bọn họ xem. Kết quả liền nhìn thấy một loạt bình luận yêu cầu cô đổi nội dung phát sóng. Có chuyện gì vậy? Các người không tin tôi đúng không? Tôi cân luôn cho các người xem. Đừng nói nữa. Nói nữa tôi bỏ theo dõi. Đổi đề tài đi. Bây giờ chị phát sóng trực tiếp ăn cơm trắng cũng được. Đúng. Cô phát sóng trực tiếp ra ngoài tản bộ cũng được luôn. Thấy thái độ kỳ quặc của bọn họ, Miêu Tinh Tinh không hiểu vì sao liền hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải mấy người kêu tôi đánh giá sao? Không muốn xem nữa cũng phải cho tôi một cái lý do chính đáng chứ. Chị Miêu à, chị đừng phát sóng chủ đề này nữa. Bây giờ đã mua không được trà lá sen rồi. Chờ chị phát sóng thêm 2 ngày nữa. Em sợ là càng mua không được. Sớm biết như vậy hôm qua cô phát sóng trực tiếp thì tôi đã chạy đi mua rồi. Hối hận chết mất, tôi mới càng hối hận nè. Hôm qua tôi đã định mua rồi. Kết quả là tài khoản hết tiền. Lúc ấy lười đi chuyển. Định tới hôm nay mới hạ đơn. Kết quả là trì hoãn một đêm tới bây giờ khỏi mua luôn. Đừng ai nói gì hết. Nói tới chính là hối hận. Đã từng có, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Ngay từ đầu tôi không nên do dự. Nếu tôi không do dự thì, thông qua chuyện này chúng ta học được một đạo lý làm người. Đó chính là khi gặp được thứ gì đó tốt, nên ra tay lập tức khi có thể. Miêu Tinh Tinh nhìn bình luận, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Cúi đầu nhìn trà lá sen trên bàn, không phúc hậu mà trộm cười. Cảm thấy quả nhiên bản thân có vận khí tốt, không tốn một phân tiền mà đã thu được một hộp trà lá sen. Nhìn thấy cô ấy tươi cười như vậy, khán giả càng thêm buồn bực, sau đó lập tức chú ý tới trà lá sen trong video. Chấm, chị Miêu, em nhớ rõ hôm qua chị nói một hộp trà có 30 túi trà nhỏ đúng không? Em là fan mà chị yêu nhất đây. Em mua lại một túi cũng không quá đáng đâu phải không? Đúng nha, Miêu béo kia có trà lá sen. Tôi cũng muốn một túi. Còn tôi nữa, Miêu Miêu cô không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tôi cũng muốn mua. Miêu Miêu nhìn tôi nè. Tôi không có đòi hỏi nhiều đâu. Bán cái túi trà mà cô vừa mở trên bàn cho tôi được rồi. Quần què á, tôi coi mấy người là fan của tôi. Vậy mà mấy người, mưu đồ muốn chiếm trà lá sen trên tay tôi. Alo, alo, sao tự nhiên lag vậy? Ui, cái mạng này không được rồi. Lag tới nỗi không xem được bình luận luôn. Thôi quên đi, ngày mai lại phát sóng trực tiếp nha. Miêu Tinh Tinh nói xong, dứt khoát lưu loát tắt phát sóng trực tiếp. Sau đó vẻ mặt sợ hãi ôm ấy hộp trà trên tay mình một cách âu yếm. Cách Chương.